sự rung động có chủ ý. Chương 280, nhà họ Hạ, toàn tổ kịch, thay chị dâu xả giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn chiêu đãi Giang Hàm, hôm nay nhà họ Hạ huy động toàn bộ thành viên tham dự. Hai mẹ con Thịnh Tú Hoa vừa bước vào, thấy trận thế đông đủ như vậy, trong lòng lập tức khẽ chấn động, vội vã khách sáo chào hỏi từng người một. Nghe nói người nhà họ Hạ bình thường ai cũng bận rộn, hôm nay là thế nào? Vậy mà ai cũng có mặt. Ngồi đi nào. Hạ lão phu nhân mỉm cười, bảo người dâng trà. Thật ngại quá, lần này không báo trước, đột ngột đến làm phiền. Thịnh Tú Hoa khách sáo nói. Cháu đừng nói thế. Hạ lão phu nhân vừa uống trà vừa cười nhẹ. Thời điểm này, thật sự, quá trùng hợp. Sắp đến giờ cơm rồi, nếu khách sáo mời họ ở lại dùng bữa, mà họ lại không từ chối, thì tám phần là phải ăn luôn ở đây rồi. Sau một hồi xã giao qua lại, hạ lão phu nhân cười nói, ta nhớ hình như rất lâu trước đây, từng gặp cháu một lần. Thịnh Tú Hoa gật đầu, trí nhớ của bà thật tốt. Khi đó, cháu đi cùng mẹ đến một buổi triển lãm nghệ thuật. Có duyên gặp bà một lần, cháu thay đổi nhiều đấy, còn bà thì nhìn vẫn trẻ trung như xưa. Bà cụ nhà cháu không ở thủ đô sao? Hạ lão phu nhân uống ngụm trà rồi hỏi, mẹ cháu mắt kém, ra nước ngoài làm phẫu thuật mắt, bà sắp trở lại thủ đô rồi. Mẹ cháu hồi trẻ làm nghề thiết kế, dùng mắt nhiều nên mấy năm nay thị lực kém hẳn. Chính vì vậy mà quyền lực trong Thịnh thị mới bị lung lay. Lúc này, tài xế của hai người đã mang những món quà chuẩn bị sẵn vào. Thịnh Tú Hoa mỉm cười. Lần trước Tâm Dư vô tâm lỡ lời, mạo phạm đến hạ phu nhân. Hôm nay đặc biệt dẫn nó đến xin lỗi, mang theo chút quà mọn. Hy vọng mọi người đừng chê. Nói rồi, bà ta lấy một chiếc hộp quà trong đó. Đích thân đưa cho Trung Thư Ninh, bên trong là một sợi dây chuyền đính sapphire xanh hoàng gia. Thứ này quý giá quá rồi. Trung Thư Ninh từ chối nhận, chẳng lẽ cô không nhận là vì còn chưa tha thứ cho Tâm Dư? Tôi không có ý đó. Tâm Dư, Thịnh Tú Hoa ra hiệu cho con gái. Đứa chết tiệt này, vừa thấy Hạ Tuần là ánh mắt cứ như dính chặt vào người ta, không rời nổi nửa bước. Thịnh Tâm Dư lập tức tiến lên một bước, nói gấp, hạ phu nhân, chuyện lần trước là lỗi vô ý của tôi, xin cô đừng để bụng. Ai ngờ Trung Thư Ninh còn chưa kịp lên tiếng, thì đã nghe thấy tiếng hừ lạnh của Hạ Văn Giã vang lên. Lỗi vô ý gì chứ? Tôi thấy rõ là cố tình, không phải con nít 3 tuổi, làm chuyện gì cũng không dùng não à? Câu nói vừa dứt, sắc mặt mẹ con Thịnh Tú Hoa lập tức thay đổi. Chuyện Thịnh Tâm Dư đã làm, ai trong số này chẳng biết rõ. Mọi người đều là người có thể diện. Họ cho rằng chỉ cần chủ động đến xin lỗi, nhà họ Hạ kiểu gì cũng sẽ cho bậc thang để xuống. Hai mẹ con nhà họ Thịnh nào ngờ sẽ có một thằng nhóc trời đánh nhảy ra phá đám. Tiểu Dã, Lương gia nhân cau mày. Con im ngay. Nói bậy nói bạ cái gì đấy? Mẹ, con đang nói chuyện với anh họ thứ hai mà. Hạ Văn Giã nhìn sang Hạ Lăng Châu, giọng đầy ấm ức, anh ấy quá đáng lắm, cố tình bắt nạt con. Nói một câu xin lỗi là muốn con tha thứ. Chắc thấy con dễ bắt nạt, tính khí lại tốt nên được đà lấn tới. Chuyện đáng trách thì đã làm rồi, bây giờ mới nói xin lỗi, nói có ích gì? Rõ ràng là Hạ Văn Giã cố ý châm chọc, đã đến xin lỗi, vậy mà ánh mắt cứ dính chặt vào chú út nhà người ta. Đúng là quá mức rồi, quan trọng hơn nữa là, người đến xin lỗi, ai đời ăn mặc lồng lộn như đi dự thi sắc đẹp. Không biết còn tưởng là đến casting thi hoa hậu, chút thành ý xin lỗi cũng chẳng có, rõ ràng là mượn cớ để tiếp cận chú út, mà chú út nhà họ Hạ chẳng thích kiểu này. Nếu thật sự để người như vậy làm thím út, cậu ta có thể treo cổ chết ngay trong ngày cưới luôn cho rồi. Dám bắt nạt chị dâu của cậu, Ai cho cô ta cái mặt đó chứ? Hôm đó cậu có tiết học nên không đến suối nước nóng. Nếu có mặt, chắc chắn không để yên. Chị dâu là cái đùi vàng duy nhất trong nhà này để cậu ôm lấy sống sót. Hạ Lăng Châu nghiến răng. Hạ Văn Giá, em nói chuyện cẩn thận đấy. Anh à, anh họ bắt nạt em. Hạ Văn Giá nói xong, liền chui tọt về phía Hạ Văn Lễ. Vừa nói, cậu vừa quay sang cười vô tội với Thịnh Tâm Dư. Thịnh tiểu thư, cô đừng nghĩ là tôi đang ám chỉ cô nhé. Tôi đâu có nói cô. Thịnh Tâm Dư cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tôi không giận. Hạ Văn Giá cười tâu toét, vẻ mặt ngây thơ vô hại. Tôi cũng không nhằm vào cô đâu. Chỉ là anh họ của tôi ấy mà. Cao to đẹp trai, lúc nào cũng bắt nạt tôi. Quá đáng thật đấy. Nhưng tôi biết mà, Thịnh tiểu thư rộng lượng lắm. Dù tôi có lỡ lời gì, chắc chắn cô sẽ không để bụng đâu. Phải không? Phải. Câu này, Thịnh Tâm Dư gần như nghiến răng mà thốt ra. Ngón tay siết chặt quai túi xách đến mức các đốt ngón tay đều tái nhợt. Thằng nhóc chết tiệt này, vậy mà là em ruột của Hạ Văn Lễ. Thật sự đáng ghét quá mức. Tên hỗn láo này chắc chắn là người nhà họ Hạ sao? Rõ ràng đang cố tình bênh vực Trung Thư Ninh. Không thể ngờ con nhỏ đó lại giỏi thu phục lòng người như vậy. Nhìn mà xem, người nhà họ Hạ đều đang bảo vệ cô ta. Uống trà đi, Hạ lão phu nhân cười nhẹ. Đứa cháu này của tôi là út trong nhà. Được chiều quá sinh hư. Nếu có gì thất lễ, mong mọi người bỏ qua. Tiểu Giá, có khách đấy, chú ý lời nói hành động. Hạ Văn Giá cúi đầu lý nhí. Có khách thì con phải nhịn à, đứa nhỏ này. Hạ lão gia siết chặt gậy trúc trong tay, làm mất mặt gia đình. Cháu còn nói thêm câu nào nữa? Có tin ta đánh cháu không? Thôi thì cháu đáng đời. Ai bảo cháu bị bắt nạt chứ? Trong nhà này chẳng ai thương cháu cả. Hay là cháu bỏ nhà đi luôn cho rồi. Dù sao trong cái nhà này, cháu sống cứ như trẻ mồ côi. Ba không thương, mẹ chẳng yêu. Có người nhập vai quá đà, đúng là chuyện gì cũng dám nói. Hạ Bá Đường xoa trán, quay sang mẹ con Thịnh Tú Hoa cười nhẹ. Ngại quá, để hai người chê cười rồi. Sắc mặt Thịnh Tú Hoa có chút khó coi, nhưng vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo. Trẻ con mà, vốn dĩ là vậy, thằng bé không còn nhỏ đâu. Đã học đại học rồi, mà cư xử vẫn chẳng biết chừng mực. Tôi thật sự bị nó làm cho tức điên. Hạ Bá Đường tỏ ra bất mãn, như thể thất vọng vì đứa con không nên thân. Ồn ào náo loạn, thật mất mặt, cũng trách tôi và mẹ nó. Vì nghĩ nó còn nhỏ, không dạy dỗ kịp thời. Con không dạy, là lỗi của cha. Khiến mọi người chê cười rồi. Những lời này thoạt nghe như đang dạy dỗ Hạ Văn Giá. Nhưng rơi vào tai Thịnh Tú Hoa lại như một cái bạt tay thẳng vào mặt mình và con gái. Bà cứ ngỡ nhà họ Hạ trọng thể diện. Mình đã đích thân tới cửa xin lỗi. Dù sao cũng phải được giữ thể diện đôi chút. Con nghĩ nhân cơ hội này, thắt chặt mối quan hệ với nhà họ Hạ. Ai ngờ, chỉ là tự mình rước lấy nhục. Tất cả cũng chỉ vì sinh ra một đứa ngu ngốc. Bây giờ bị sỉ nhục đến mức này, cũng chỉ còn cách gượng cười chịu đựng. Xem ra, bà đã đánh giá thấp ảnh hưởng của Trung Thư Ninh trong nhà họ Hạ. Trước đây từng nghe nói nhà họ Hạ rất biết bảo vệ người thân. Chỉ là do trước giờ không tiếp xúc nhiều. Không ngờ bọn họ lại tuyệt tình đến vậy. Thịnh Tú Hoa vội vàng chuyển chủ đề. Phải rồi, tôi cũng có chuẩn bị quà cho hai bác. Quà tặng, ai cũng có phần. Khi Thịnh Tâm Dư đưa một chiếc đồng hồ đắt tiền cho Hạ Tuần, trên mặt còn mang chút e thẹn. Thầy Hạ, dạo này thầy vẫn giúp gia đình em sửa sang lại biệt thự cũ. Vất vả cho thầy quá à. Khách sáo rồi. Tôi cũng chỉ là nhận tiền làm việc. Hạ Tuần đáp lạnh nhạt. Ngay lúc ấy, bên ngoài lại vang lên tiếng xe ô tô. Thịnh Tú Hoa nhíu mày. Hình như có khách đến nữa. Hạ lão gia trầm giọng. không phải khách, là người nhà, vốn định mời hai người ở lại dùng cơm. Nhưng hôm nay là bữa cơm gia đình, nên lão gia không hề vòng vo, thẳng thừng hạ lệnh tiễn khách, chọn đúng giờ cơm mà đến, chẳng phải là muốn được giữ lại ăn cơm sao? Dù sao họ cũng là khách, bữa cơm này không thể đơn giản mà xong. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Giang Hàm và Tạ Tư Nghiên đến nhà chính thức ra mắt với tư cách người yêu. Đương nhiên không thể để những người không liên quan phá hỏng bầu không khí. Là bữa cơm gia đình, mà họ chỉ là người ngoài, cách Trương,